Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Hành Nhất và Bảo Hành Nhị là anh em sinh đôi. Giữa bọn họ có một loại thần giao cách cảm kỳ lạ. Đó là có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của nhau trên tinh cầu này. Không thể sử dụng tinh thần lực để tấn công, nhưng giao tiếp thì có thể. Cuối cùng cũng đến lượt Bảo Hành Nhị lên trao đổi con tin. Ánh mắt hắn ta lóe lên, ngay khi rời khỏi lồng giam. Thân hình hắn ta nhoáng lên, đột phá vòng vây của người chơi, tóm lấy Quy Nhiễm Bình, muốn lao về phía nhóm người God Hand. Cùng lúc đó Bảo Hành Nhất cũng phát động tấn công, Bạch Ô Nha lao vào tấn công Vân Ca, khiến cô không còn thời gian quan tâm đến việc tập kích của Bảo Hành Nhất. Vân Ca và Bạch Ô Nha nhanh chóng so chiêu, cuộc đối đầu giữa bọn họ nhanh đến mức người khác không thể nhìn rõ, trong lòng hai người đều trầm ngâm, đối phương cũng là quang giáp sĩ đặc cấp. Sau khi Bảo Hành Nhất kẹp theo Quý Nghiễm Bình chạy được một khoảng cách nhất định thì hắn ta không thể tiến thêm được nữa. Có một thứ gì đó đã giữ lấy Quý Nghiễm Bình. Hắn ta quay đầu lại và thấy có một sợi xích được buộc vào chân của Quý Nghiễm Bình. Theo xiềng xích nhìn lại thì thấy có ba người Bionic với cặp mắt M-O-N-G lung buồn ngủ. Do bị kéo lê trên mặt đất một đoạn dài mới tỉnh lại. Một nửa thân mình thì gắn với Quý Nghiễm Bình, nửa còn lại gắn với lồng sắt. Khi Bảo Hành Nhất giật một đầu, người chơi ở đầu bên kia cũng giật một cái. Hỏa Tước Tước, Vệ Tư Lý và Ban Phản hú lên như heo Peppa. Đau quá, đau quá, đau quá, chết mất, trứng mất rồi. Bảo Hành Nhị vội vàng muốn tới chi viện, nhưng một quang giáp đột nhiên xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn ta. Tuy rằng động tác chốc chắc, nhưng lại không chịu nổi chiêu thức thô bạo, ra tay đều là sát chiêu. Bảo Hành Nhị đành phải từ bỏ việc chi viện. Dốc toàn lực đối phó với quang giáp đột nhiên xuất hiện này. Bảo Hành Nhị nghiến răng, rõ ràng chỉ là quang giáp sơ cấp, sao lại khó đối phó như vậy? Thiển Hạ xông lên, mấy người chơi phía sau vẫy cờ reo hò, lá cờ chính là chiếc quần xé ra từ thân của người God Hand. Thiển Hạ vừa khẩn trương vừa phấn khích, đây là lần đầu tiên cô thực chiến bên ngoài thiên tế. Cô ấy cũng muốn giống như Vân Nhãi Con, đạp kẻ thù xuống đất, thậm chí muốn bỏ dậy cũng không thể. Một bộ phận người chơi bảo vệ con tin, một bộ phận khác thì nhằm vào người God Hand. Lúc trước bọn họ cứ đã từng có hành vi dọa người God Hand trong căn. Đối diện với khí thế như vậy, người God Hand nhanh chóng thua cuộc. Lúc này biến thành Vân Ca ngăn cản đường đi của Bạch Ô Nha. Hai bên đều là quang giáp sĩ đặc cấp, thân thủ tương đồng nhau. Nhưng quang giáp Bạch Ô Nha so ra tốt hơn. Quang giáp của hắn ta là đồ cao cấp, kỳ thật còn là quang giáp đặc cấp. Vốn dĩ công kích không khác nhau là mấy, nhưng quang giáp của Vân Ca lại bị tổn hại nhiều chỗ. Với kinh nghiệm đối chiến của đối phương, Vân Ca nhanh chóng ăn mệt, mặc dù không bằng thân kinh bách chiến của Bạch Ô Nha, nhưng mà Vân Ca còn trẻ mà có được thực lực như vậy cũng khiến Bạch Ô Nha khiếp sợ. Hắn ta không tưởng nổi nếu lấy thời gian vài năm sau, khi con nhóc này trưởng thành sẽ đáng sợ cỡ nào đây. Một kẻ địch như vậy, không thể để cô tồn tại. Vũ khí trên quang giáp của Bạch Ô Nha bắt đầu nóng lên. Người bị tranh cướp Quý Nhiễm Bình say mê nhìn hai quang giáp sĩ đặc cấp chiến đấu. Đây là quang giáp sĩ đặc cấp đứng đầu chỉ chiếm 5. Thôi phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hắn ta đột ngột nghĩ ra rất nhiều linh cảm thiết kế. Hắn nhận ra thần ấn 5 còn quá nhiều thiếu sót về mặt chiến đấu cần phải cải thiện. Hắn ước gì hiện tại có thể cầm bút ghi lại những linh cảm của mình. Thủ pháp thiết kế quang giáp của Bạch Ô Nha khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là vũ khí bên trong cánh tay, rất giống với phong cách của một người mà hắn quen biết. Hắn phát hiện thứ này không ngừng lay động, đó là cách chương.